Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thiên Tử Ngự Kiếm. Ba càng cầu đặt mua, Thiên Kiếm, Thượng Cổ Thiên Đế Ngự Kiếm. Giờ phút này, Dương Tranh đi tới hỏa diễm thạch trước sân khấu, đại thủ bắt ra, hướng về phía ngày kia kiếm liền là một trào. Thoáng cái liền đem thiên kiếm vững vàng chộp vào trong tay. Ân, vừa tiếp xúc, vừa mới chuẩn bị dùng sức, liền cảm giác không khí một cơn chấn động. Thiên kiếm bên trong tuôn ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực. Trong nháy mắt liền đem hắn cho hút vào thiên kiếm bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vậy mà thành công? Trên đất, Xích Hỏa lão tổ sắc mặt vẻ kinh ngạc. Cơ hồ là thoáng cái liền từ nhảy lên tới, vọt tới hỏa diễm thạch trước sân khấu. Dương Tranh thân ảnh đã biến mất, mà ngày kia kiếm vẫn là tra tại hỏa diễm thạch giữa đài ở giữa. Xích Hỏa lão tổ đưa tay đi bắt ngày kia kiếm, lại thoáng cái bắt hụt. Tựa như, ngày kia kiếm đã không tại một loại. Tiểu tử này, thật tiến nhập thiên kiếm nhận chủ quá trình bên trong. Xích Hỏa lão tổ vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lại một lần đi bắt, vẫn là bắt hụt, rốt cuộc, Xích Hỏa lão tổ chỉ có thể thở dài một cái. Tại hỏa diễm thạch trước sân khấu ngồi xuống, ánh mắt liền rơi vào ngày kia kiếm phía trên, liền ánh mắt đều chưa từng nháy một cái. Quái, ta ngu ngốc chủ nhân đây. Lúc này, Xích Dao mang theo Tần Mộng Dao cũng xông vào tới. Hiếu kỳ hỏi, bất quá, Xích Hỏa lão tổ giống như không nghe thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm này hỏa diễm thạch giữa đài thiên kiếm. Phảng phất chính là có người thanh đao gác ở hắn trên cổ. Hắn cũng sẽ không phản kháng một dạng. Hẳn là kích phát thiên kiếm cơ duyên. Tần Mộng Dao nhìn một chút ngày kia kiếm. Nhẹ giọng mở miệng, hoa, thiên kiếm a. Ngu ngốc chủ nhân lại có thể kích phát thiên kiếm cơ duyên. Cái này lão bại hoại ở chỗ này hơn mấy trăm năm. Đều không có kích phát một lần. Ngu ngốc chủ nhân vừa đến đã kích phát. Thật chẳng lẽ là bản long chân mệnh thiên tử. Xích Dao lại là oa oa một trận kêu. Tần Mộng Dao khẽ lắc đầu. Giờ phút này ngồi ở Xích Dao trên lưng. Vừa nhìn thiên kiếm, vừa tu luyện. Chờ đợi Dương Tranh xuất hiện, giờ phút này, Dương Tranh xác thực như Xích Hỏa lão tổ suy đoán như vậy. Tiến nhập một cái thần bí thí luyện quá trình bên trong. Nơi này, rất kỳ lạ, bởi vì, nơi này là tại thiên phía trên. Trên trời tiên cung, một tòa tiếp theo một tòa, chân long kéo xe, tiên nhân cưỡi hạc, quả thực liền giống là trong truyền thuyết viễn cổ tiên giới. Dương Tranh liền giống là một cái người trong suốt một dạng. Nhìn xem nguyên một đám tiên nhân tới lui tới hướng. Những tiên nhân kia liền từ thân thể hắn trước lướt qua. Mỗi một lần lướt qua lúc, hắn nguyên thần đều sẽ chấn động một cái. Cực kỳ quỷ dị, ngươi tới, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Tiếp theo cảnh tượng cũng là một biến. Dương Tranh xuất hiện ở một tòa to lớn tiên trong cung. Giờ phút này khổng lồ tiên trong cung, trừ hắn ra, liền chỉ có một người, mà này người ngồi cao bảo tọa phía trên, khí tượng vô cùng uy nghiêm. Thiên đế, đây là viễn cổ thiên đế, thấy được bản đế, vì cái gì không quỳ? Này thiên đế, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một cỗ vô hình uy áp liền đè ép xuống. Quỳ, tại sao phải quỳ? Người bất quá là một cái huyễn tượng, cũng không phải chân chính thiên đế. Thiên đế sớm đã vẫn lạc, chấm tại sao phải quỳ ngươi? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đánh giá bảo tọa phía trên cái kia thiên đế. Thế gian sớm đã không có thiên đế, thượng cổ tiên thần càng là tan vỡ. Trước mắt thiên đế bất quá là hơi biến hóa voi thôi. Trong nhân thế thiên tử đều có thể tính làm bản đế hậu duệ. Bản đế mặc dù sớm đã tan vỡ, chỉ có huyễn tượng lưu tồn ở đời. Bất quá cũng là ngươi tiên tổ, ngươi lực lượng ngọn nguồn, quỳ thoáng cái liền gì trở ngại. Bảo tọa phía trên thiên đế lại nói, ngươi sai, ta lực lượng không phải dùng ngươi làm đầu nguồn, ta lực lượng là dựa vào mình luyện ra tới. Dương Tranh lắc đầu, tốt, đã như vậy, bản đế bày ra ba quan, ngươi nếu có thể xông qua cái này ba quan, cái này thứ chín miệng thiên kiếm chính là ngươi. Thiên đế khoát tay, thân hình biến mất, đồng thời tiên cung đại điện cũng đi theo biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Tranh liền xuất hiện ở một cái u ám. Cái này u ám, u quang lấp lóe, không có một tia người mùi. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh phảng phất phi yến một loại lướt ra. Đều là nữ tử, thiên ma nữ, cái này mười mấy đạo nữ tử. Tất cả đều sinh một cái bộ dáng. Cùng lần trước Dương Tranh thông qua dài sinh linh ngọc nhìn trộm thần binh đại lục cảnh lúc. Tào ngộ cái kia thiên ma nữ giống nhau như đúc. Công tử, người tốt cường tráng a. Công tử, nô gia rất thích ngươi đây. Công tử, nhanh tới khi dễ nô gia. Cái này mười mấy nữ tử oanh oanh yến yến. Thoáng cái liền dán qua tới. Đem Dương Tranh vây quanh ở trung tâm, đủ loại thủ đoạn sử xuất, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Dương Tranh cho thoát tinh quang. Hô, một cái thiên ma nữ đọc rõ chữ quyết sử xuất, Dương Tranh chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, tiếp theo thiên tử long khí thấu thể mà ra. Ha ha, các ngươi đã chủ động ôm ấp yêu thương. Chấm hôm nay liền đem các ngươi những cái này thiên ma nữ toàn bộ cho chinh phục. Long khí ra thân, Dương Tranh cười lớn một tiếng, kéo qua một cái thiên ma nữ, lại bắt đầu không chút kiêng kỵ chinh phạt. Có thiên địa âm dương kỳ sức lực, chỉ là thiên ma nữ đẹp dục ma chướng lại tính là cái gì? Nữ sắc cửa này, khó khăn nhất không đến bản công tử. Một canh giờ trôi qua, chinh phạt kết thúc, đất này trên, nằm một chỗ thiên ma nữ, nguyên một đám đều sụi lơ vô lực, lên không tới thân, mà Dương Tranh, thì là ngạo nhiên mà đứng, trên thân còn mang theo một cái thiên ma nữ. Cửa này, bản công tử thắng, Dương Tranh thân hổ chấn động, đưa ra hồng hoang lực, cũng là giờ khắc này, đất này trên nằm thiên ma nữ trong nháy mắt biến mất. Chỉ có hắn trên thân treo cái này thiên ma nữ còn tồn tại. Bất quá, này thiên ma nữ đột nhiên giống như là có khí lực một loại. Hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh. Há miệng nhỏ liền tại Dương Tranh trên vai trùng điệp khẽ cắn. Ta nhớ kỹ ngươi, hừ lạnh một tiếng. Cái cuối cùng thiên ma nữ cũng biến mất không thấy. Ân, Dương Tranh theo tay khẽ vẫy. Quần áo tự động rơi vào trên thân, mới vừa cuối cùng cái kia thiên ma nữ, cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, phảng phất liền là lần trước gặp cái kia thiên ma nữ một dạng. Chỉ là, nơi này hẳn là chỉ là hoàn cảnh, cùng lần trước tình huống khác biệt, thật chẳng lẽ chính thiên ma nữ còn có thể tiến nhập cái này sắc dục huyễn cảnh hay sao? Ý niệm mới vừa nhuốm, trước mắt cảnh lại biến. Lần này, biến thành núi thây biển xương. Đại địa phía trên, phong hỏa lang yên, núi thây biển xương, có mấy vạn yêu ma tại tàn sát bừa bãi. Dương Tranh xuất hiện trong nháy mắt, này mấy vạn yêu ma đồng thời quay đầu. Mấy vạn con mắt tập trung vào Dương Tranh. Khắc khắc, nhân loại, thức ăn, ăn, ăn cái này nhân loại. Ăn hắn, tốt thơm. Cái này nhân loại tốt thơm, ta muốn ăn hắn, oanh, mấy vạn yêu ma đồng thời mà qua, hướng Dương Tranh chen chúc mà tới. Giờ phút này, Dương Tranh đứng tại chỗ, đơn tay nắm chặt đồ long đao, hắn không có ra đao, bởi vì không có ra đao cần thiết. Trước mắt mấy vạn yêu ma, toàn bộ là huyễn tưởng, oanh, khắc khắc, ăn hắn, mấy vạn yêu ma. Trong nháy mắt liền đem Dương Tranh thôn phệ. Không đúng, không phải thôn phệ, mà là tuôn vào hắn trong nguyên thần. Cái này mấy vạn yêu ma, cũng không phải chân thân, mà là huyễn tượng lực lượng. giờ phút này xâm lấn Dương Tranh trong nguyên thần. Hừ, chấm nguyên thần các ngươi cũng dám chiếm đoạt. Tìm chết. Dương Tranh nhắm mắt, bỗng nhiên vừa mở ra mắt, song đồng trước là biến thành kim sắc, ngay sau đó biến thành huyết sắc. Huyết đồng nuốt đời, hắn trong nguyên thần, âm dương kỳ sức lực trực tiếp hóa thành hai đầu viễn cổ hung thú. Há to miệng rộng, liền đem mấy vạn yêu ma huyễn tượng cắn nuốt mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.